Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Chương 696 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 41. Chương 696 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 41 làm căn bản đều không cần phải nói. Toàn bộ thu gian người đều biết hắn coi trọng ai, làm cho nàng không có biện pháp. Chỉ có thể trốn tránh hắn điểm mơ siêu nàng có điểm bất đắc dĩ. Cùng hắn đối diện ngươi lúc trước đáp ứng rồi. Nói sẽ không thêm phiền, quân vực mày một trọn. Trong mắt nổi lên một mặt u quang từ nàng trên người đảo qua, đi theo. Liền nghe được hắn khẽ hừ một tiếng, Tô Yên mới vừa buông ra tay. Liền nghe được hắn một câu, ngươi nhưng không nói cho ta. Ngươi sẽ một lòng một dạ nhào vào Nam Nhiễm trên người. Hoàn toàn làm lơ ta tồn tại, vừa nói đến cái này. Quân vực biểu tình liền trở nên có chút u oán. Hắn đem người ôm vào trong ngực, đầu gác ở nàng trên vai, thấp giọng ở nàng bên tai cọ sát, ta như thế nào cảm thấy chúng ta phu thê quan hệ hữu danh vô thật. Còn không bằng ngươi cùng cái kia người ngoài tới thân cận, quân vực vừa nói. Một bên nhẹ nhàng cắn nàng non mềm vành tai. Kia nhất ngôn nhất ngữ chung tràn đầy đối Tô Yên cách làm oán giận, Tô Yên đẩy đẩy hắn. Có chút bất đắc dĩ, ngươi không cần vô cớ gây rối, quân vực nghe được nàng những lời này. Chính cọ sát động tác một đốn, đi theo cùng nàng đối diện. Nhìn nàng, hắn đỏ thắm cánh môi mang ra tươi cười càng lúc càng lớn, như thế nào? Ngươi cảm thấy nàng sẽ không vô cớ gây rối, cho nên hợp ngươi ăn uống. Hắn nói càng ngày càng không thể hiểu được, Tô Yên nhấp nhấp môi, không nghĩ lại nói với hắn lời nói, quân vực xem nàng này buồn không lên tiếng bộ dáng. Hai người liền như vậy giằng co, không khí căng chặt cho đến cuối cùng. Quân vực khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, tiểu quay có phải hay không biết chính mình ăn định ta. Mới có thể luôn là đối ta như vậy không nóng không lạnh. Hắn lời này nói ra, liền tính là cái người đứng xem nghe đều nhịn không được đau lòng lo lắng. Tô Yên xem bộ dáng này của hắn, nàng vốn dĩ dầu dĩ không nghĩ nói với hắn lời nói. Cuối cùng vẫn là mở miệng, là ngươi biết ta sẽ không theo ngươi tách ra. Mới có thể như vậy can quấy, quân vực nghe nàng lời này. Vừa mới kia phọ u hoán cảm xúc trở thành hư không, ở Tô Yên trắng nõn trên cổ. Khẽ cắn một khối thịt mềm, lưu lại một rất sâu dấu răng, vừa mới còn căng chặt không khí. Trong nháy mắt liền mây khói thoảng qua thành một thất ái muội, ở tầng tầng quần áo che đậy giá áo. Mặt sau ngồi Hoắc Xu, cúi đầu nhìn chính mình trong tay tạp chí. Trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất kia hai người đối thoại. Hắn cũng không có nghe được giống nhau, hào nửa ngày. Lại không biết Tô Yên cùng quân vực cho tới cái gì. Dẫn tới quân vực lại là một câu ta ở ngươi trong mắt. Chẳng lẽ cũng chỉ là cái làm nàng dẫm lên thượng vị công cụ. Tô Yên mỗi lần đều sẽ bị hắn nói ra nói. Cấp làm cho không biết làm sao, nàng lôi kéo hắn cánh tay. Nhỏ giọng mở miệng tuy rằng sự thật là như thế này. Nhưng là ngươi có hô hấp, không phải cái công cụ, quân vực nghe nàng lời nói một cái chớp mắt, tiểu quay cảm thấy ta nghe. Thấy cái này sẽ thật cao hứng. Nói ra lời này thời điểm, quân vực sắc mặt cũng đã lại lần nữa xú, Tô Yên nhìn hắn này biến sắc mặt tốc độ so biến thiên còn. Nhanh, nàng chớp chớp mắt, này không phải chính ngươi nói sao? Cái này đến phiên quân vực trầm mặc, Tô Yên mở miệng, ta phải đi bên ngoài nhìn xem Mơ Siêu, hai người. Bọn họ tại đây trong phòng đợi, liền tính là kia hai người không có ra bên ngoài nói. Đãi thời gian lâu rồi cũng quá dẫn người chú ý, nàng phải đi. Quân vực chỗ nào chịu thả người, cố tình đâu, hắn một hai phải dùng bị thương cái kia cánh tay dùng sức lôi kéo nàng, làm cho Tô Yên cũng không. Dám dùng sức tránh, quân vực hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở nàng trên người. Rõ ràng là bị thương cái cánh tay, cố tình như vậy nhìn qua giống như là nửa cái mạng cũng chưa giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.